máu thịt đầy trời văng ra. Vụ nổ mạnh này khiến cho mọi người đang đi tới cũng lập tức nhanh chóng lùi lại. Chứng kiến quả hắc cầu này, Thiên U công chúa đột nhiên kêu lên. Không tốt, lão thái giám chết. Trên khuôn mặt Thiên U công chúa hiện lên một vẻ ảo não. Cặp chân thon dài tức giận dẫm mạnh lên trên mặt đất đi. Thiên U công chúa tức giận kêu lên một tiếng. Sau đó, mọi người đi theo Thiên U công chúa tới chỗ của cầu long. Một số thế lực khác cũng nhanh chóng đổi tới. Bì Thanh Ti đưa Linh Nhi lên núi. Xảy ra cơn kịch biến này, Thiên Sát nhìn về phía Hạo Tam chạy trốn. Như phản xạ có điều kiện hắn thốt lên, đuổi theo. Những người khác trong Khai Dương Tông lập tức bay theo Thiên Sát về phía chỗ cầu long. Ở trên không trung, Thiên Sát bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bì Thanh Ti. Bì Thanh Ti lôi kéo Thiên Linh Nhi. Đối với hướng đi của cầu long, nàng chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại quay đầu nhìn Thiên Linh Nhi mà nhướng mày, các ngươi đi đi. Bì Thanh Ti nhẹ nhàng nói. Xem ra Bì Thanh Ti có vẻ không muốn đi. Thiên Sát liền nhướng mày sau đó nói, Vân Thiên, ngươi ở lại cùng với Thanh Ti. 5 ngày sau gặp lại ở Thúy Vân Sơn. Cách chương.